Chiến thần Hào Môn, chương 1345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 1345 chương Giang Ninh hài tử. Đạo Sâm nói cho hết lời, toàn trường nhất thời an tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88, ngay cả ngả Mỹ nhĩ đích phụ thân Cơ Đức, Tư Lan Tạp biểu tình trên mặt đều trở nên có chút bất đồng, tiến tới quay đầu nhìn ngả Mỹ nhĩ. Ngả Mỹ nhĩ, có tốt như vậy tin tức ngươi làm sao cũng không cùng đại gia chia sẻ một cái đâu. Copy nội dung từ truyện 88, Đạo Sâm cười nói, mọi người đều là người một nhà, khẳng định đều sẽ rất vui vẻ. Ngả Mỹ nhĩ không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88, những người khác tuy nhiên cũng nhìn về phía ngả Mỹ nhĩ. Cả gia tộc hội nghị bàn tròn, ước chừng 12 người tham dự, lúc này sự chú ý của mọi người, đều ở đây ngả Mỹ nhĩ đích trên người. Copy nội dung từ truyện 88, ngả Mỹ nhĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cơ Đức đã mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88, phụ thân ta không có. Nôn, ngả Mỹ nhĩ dám muốn giải thích hai câu, lại là một trận nôn mửa. Copy nội dung từ truyện 88, nàng vội vã che miệng cố nén, đè xuống cái loại này cảm giác muốn nôn mửa, có thể mỗi người đều có thể từ trên mặt của nàng, thấy nàng cái loại này mãnh liệt phản ứng. Chưa kết hôn trước tử, ở hải ngoại cũng không tính là cái gì chuyện mới mẻ, nhưng ở Tư Lan Tạp gia tộc trong nữ nhân, đây là tuyệt đối cấm chỉ. Copy nội dung từ truyện 88, càng không cần phải nói, ngả Mỹ nhĩ trong tay, nắm trong tay Tư Lan Tạp gia tộc ba thành tài nguyên. Nàng nếu là có hài tử, đứa bé này là của ai? Copy nội dung từ truyện 88, tương lai tài nguyên, lại sẽ không thụ đến ảnh hưởng, sẽ bị phân lưu đi ra bên ngoài. Ngả Mỹ nhĩ, ngươi còn muốn giấu giếm sao? Copy nội dung từ truyện 88, Đạo Sâm lắc đầu, ngươi mang thai, tất cả mọi người nhìn ra được, ngươi lại che giấu cũng không che giấu được. Ta còn biết, để cho ngươi mang thai người nam nhân kia, là Giang Ninh, là Lâm Thị tập đoàn nhân. Copy nội dung từ truyện 88, Đạo Sâm quay đầu, nhìn quét một vòng, vi vi khom người. Các vị, cái này Lâm Thị, nghĩ đến các ngươi gần nhất cũng đều nghe nói qua, Hoa Minh Thương Hội đột nhiên tan biến không còn dấu tích liền cùng cái này Lâm Thị có quan hệ. Hắn than thở, ngả Mỹ nhĩ, không phải giới thiệu một chút sao? Copy nội dung từ truyện 88, Đạo Sâm vẻ mặt người gây sự dáng dấp tựa hồ sẽ chờ ngả Mỹ nhĩ thừa nhận. Hắn lấy được ảnh chụp, lấy được có thể coi chứng cơ ảnh chụp, lúc này lại tận mắt nhìn thấy, ngả Mỹ nhĩ có mang thai phản ứng, sợ rằng, ngay cả ngả Mỹ nhĩ mình cũng không ngờ tới a. Copy nội dung từ truyện 88, ta không biết ngươi ở đây nói cái gì? Ngả Mỹ nhĩ vỗ ngực thản nhiên nói. Ta chỉ là, ngày hôm nay có chút khó chịu, buồn nôn. Copy nội dung từ truyện 88, nàng đứng lên, nhìn một vòng, khom người nói. Các vị ta hôm nay không ở trạng thái, không còn cách nào tham dự gia tộc nghị sự, đi về trước. Nói, nàng xoay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, Đạo Sâm nhanh nàng một bước đi nhanh đến ngả Mỹ nhĩ trước mặt tự tay ngăn cản nàng. Các loại, copy nội dung từ truyện 88. Đạo Sâm cười cười, người còn chưa nói, hai từ này có phải hay không Lâm Thị người đâu. Hắn vừa nói, liền từ trong túi, móc ra vài tấm hình. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là ngày đó, ngả Mỹ nhĩ hẹn Giang Ninh ăn, cố ý đem chính mình quá chén sau, Giang Ninh ôm chính mình rời đi ảnh chụp. Ngả Mỹ nhĩ đích sắc mặt nhất thời thay đổi. Copy nội dung từ truyện 88, Đạo Sâm, người quá phận a, sắc mặt nàng trầm xuống. Copy nội dung từ truyện 88, quá đáng, tựa hồ là ngươi. Đạo Sâm biến sắc, ngươi căn bản cũng không có, đem Tư Lan Tạp gia tộc gia quy để vào mắt. Copy nội dung từ truyện 88, một mình cùng đối thủ cạnh tranh, đi được như thế chặt chẽ, hiện tại thậm chí còn mang thai hài tử của hắn, ngươi là muốn đem Tư Lan Tạp tài nguyên, vùi đầu vào Lâm Thị Trung đi sao? Ngả Mỹ nhĩ, ngươi a, đây là đang phản bội gia tộc. Ngươi hiểu, copy nội dung từ truyện 88. Người ở chỗ này, sắc mặt rất khó coi, nhất là ngả Mỹ nhĩ đích phụ thân Cơ Đức. Ở nơi này Tư Lan Tạp gia trong tộc Cơ Đức địa vị cực cao, hắn mạch này, là người thừa kế kế tiếp mạnh mẽ giả. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Cơ Đức chỉ có một nữ nhi, ngả Mỹ nhĩ. Dù cho ngả Mỹ nhĩ lại ưu tú, nàng cuối cùng là nữ nhân. Copy nội dung từ truyện 88, nàng mà thôi chung thân không lấy chồng, nhưng này hiện thực sao? Đạo Sâm, người ở đây nói bậy. Copy nội dung từ truyện 88, ngả Mỹ nhĩ nhìn chòng chọc hắn, tránh ra, Đạo Sâm không có làm cho, loạn choạng trong tay ảnh chụp có chút nhìn có chút hả hê. Copy nội dung từ truyện 88, ta không phải nói bậy, vậy ngươi có thể giới thiệu sơ lược một cái, những hình này sau lưng cố sự sao? Cách chương.